trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 47, Uông Nhiên, góc truyện audio.com, Vân Hoán lạnh lùng liếc Tần Nhất liếc mắt một cái, đáy mắt đựng cảnh cáo. Tần Nhất cười khẽ, không hề trêu ghẹo Vân Hoán, bất quá nhìn đến người này biến sắc mặt cũng thật có ý tứ. Lúc này Dương Hạo đã đi tới, hắn thành khẩn nhìn Tần Nhất đám người, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta, Nga, đúng rồi, ta kêu Dương Hạo. Tần Nhất xua xua tay, không cần nói lời cảm tạ, chúng ta thu các ngươi thù lao, cứu các ngươi thực hẳn là. Tuy nói như vậy, nhưng Dương Hạo vẫn là thực cảm kích Tần Nhất bọn họ, nếu không phải này vài người, bọn họ mọi người hôm nay chỉ sợ thật sự khó thoát vừa chết. Không không không, vẫn là muốn cảm ơn các ngươi, nói tốt 1/3 vật tư chờ chúng ta thu thập hảo liền sẽ cho các ngươi đưa lại. Đây, Tần Nhất gật gật đầu, đồng ý, Dương Hạo biết Tần Nhất bọn họ rất mạnh, bởi vậy có kết giao ý tứ, hắn cười nhìn về phía Tốt Nhất nói chuyện Lâm Thanh, còn không biết các ngươi tên đâu, chúng ta giao cái bằng hữu. Lâm Thanh cười, ta là Lâm Thanh, bên kia cái kia là chúng ta đội trưởng, Vân Hoán, L, Âm Thanh cũng nhìn ra Dương Hạo kết giao chi ý, bọn họ này một loại người xem người vẫn là đỉnh chuẩn, cái này Dương Hạo ánh mắt thanh minh, vừa thấy liền không phải đại hung đại ác người. Lâm Thanh cũng biết ra cửa bên ngoài bằng hữu quan trọng nhất, Lâm Thanh cũng không cự tuyệt. Vân đội trưởng, Dương Hạo chào hỏi, kỳ thật hắn liếc mắt một cái liền nhận định người này là cái này tiểu đội đội trưởng. Vân Hoán người này liếc mắt một cái liền thần bí khó lường, Dương Hạo còn nhớ rõ người này có được dị năng cùng. Hắn giống nhau, là hỏa hệ. Vân Hoán hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại. Lâm Thanh chiều Dương Hạo xin lỗi cười cười, thực xin lỗi, chúng ta đội trưởng chính là có chút diện than. Tần Nhất nhướng mày, không hổ là hậu thế đế quốc tham mưu trưởng. Dương Hạo xem ra Vân Hoán mấy người quanh thân khí thế phi phàm, chỉ sợ là phi phú tức quý. Người nói đùa, không có gì sự tình. Dương Hạo xua xua tay. Dương Hạo là không thèm để ý, nhưng người khác lại rất để ý. Một bên Uông Nhiên liền không quen nhìn Vân Hoán này phó túm túm bộ dáng, này đều mà thế cường giả vi tôn, trước kia trong nhà là phú hào lại như thế nào, hiện tại không đáng giá tiền nhất chính là tiền. Uông Nhiên chính là người nghèo một cái, hắn ghét nhất chính là những cái đó cái gọi là phú nhị đại, ở hắn xem ra, này đó phú nhị đại chính là xã hội thượng sâu mọt cái. Gì đều sẽ không làm, chỉ biết dựa vào cha mẹ, có được mấy cái tiền dơ bẩn liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Từ Uông Nhiên biết mà thế tiến đến, cùng người khác bất an sợ hãi bất đồng, hắn nội tâm tràn đầy kích động, hắn biết thuộc về chính mình thời khắc đã đến. Cái này mà thế chính là vì hắn chuẩn bị thời đại này cường giả vi tôn, hắn có thể trở thành nhân thượng nhân. Uông Nhiên vốn dĩ liền đối Tần Nhất bọn họ cứu chính mình còn thu thù lao bất mãn, ở hắn xem ra Tần Nhất bọn họ gặp được nguy hiểm khi ra tay tương trợ là đương nhiên sự tình, còn muốn thu cái gì vật tư. Nên sẽ không những người này là quỷ nghèo trang kẻ có tiền đi, ỷ vào chính mình một khuôn mặt có thể xem cứ như vậy gạt người. Uông Nhiên càng nghĩ càng có khả năng, bằng không cái kia diện mạo tinh xảo thiếu. Niên như thế nào như thế gầy yếu, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Uông Nhiên xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, đối Tần Nhất đoàn người càng thêm không quen nhìn, đáy mắt tràn đầy khinh thường. So với phú nhị đại, hắn càng chán ghét lớn lên tốt tiểu bạch kiểm kẻ lừa đảo, mặc kệ hắn suy đoán đúng hay không, dù sao hiện tại hắn xem Tần Nhất đoàn người là như thế nào xem như thế nào không vừa mắt. Hiện tại nhìn đến Vân Hoán đối đãi chính mình đội trưởng như thế không khách khí, hắn tính tình một chút liền bảo cái gì không có việc gì, đội trưởng có chút người quá túng. Tuy rằng bọn họ đã cứu chúng ta một mạng, nhưng chúng ta không cần thiết đối những người này khom lưng uốn gối. Nói đến này, Uông Nhiên cũng có chút khinh thường nhà mình đội trưởng, nhân ra rõ ràng chính là tiểu bạch kiểm giả dạng làm kẻ. Lừa đảo, Dương Hạo cư nhiên cho rằng nhân ra có quyền, muốn nịnh bợ nhân ra. Thật là mất mặt, cách trương.